Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1116 Di tích thiên khung u tối, tiếng gầm vang trời động đất. Triệu Vân một mình đấu hai, cùng man thần và kẻ trừng phạt giao chiến khí thế ngút trời. Mà đại chiến của ba người cũng không còn bó buộc trong mảnh thiên địa kia nữa. Họ vừa đi vừa đánh, bất kể đánh tới đâu, đều là một mảnh tan hoang. Ầm ầm, càn khôn của di tích thiên khung dường như cũng không còn tác dụng nữa. Nơi này chịu thiên kiếp, hơn nữa lại có hai tôn pháp tắc thần minh giáng lâm, khiến quá nhiều núi non sụp đổ, vô số cấm chế nổ tung, mắt thường có thể thấy đều là một mảnh hỗn loạn, ngay cả đạo âm cũng lẫn nhiều tạp âm. Nhìn cục diện chiến đấu, kia, lại bất phân thắng bại. Người đời kinh hãi tột độ. Vĩnh Hằng Tiên Thể quá mạnh, đơn đấu hai thần minh cùng thời, lại không hề rơi vào thế hạ phong, đây đâu phải thiên kiếp, rõ ràng là đấu chiến đài, là cuộc chiến giữa tiên và thần minh. Man thần bá đạo tuyệt luân, lại một nhát búa từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân một quyền chấn động thiên khung, cả búa lẫn man thần cùng bị đánh bay. Kẻ trừng phạt từ ngoài trời lao tới, vung kiếm phác họa một dòng sông sao, diễn hóa ra vô vàn tinh tú, mỗi đạo tinh quang đều điểm xuyết ý hủy diệt. Vô phân biệt chiếu rọi khắp thế gian, muốn mài mòn thể phách Triệu Vân. Triệu Vân ngưng luyện kiếm khí, chém đứt sông sao. Kẻ trừng phạt cũng bị chấn lùi, pháp tắc quanh thân đều nổ tung không ít. Hắn vừa đứng vững, Triệu Vân liền sát tới gần, một quyền đánh nát nửa thân thể pháp tắc của hắn. Tuy có thể phục hồi, nhưng quả thực mất mặt thần minh, ít nhất những người xem thấy vậy đều không khỏi khẽ ho một tiếng. Mà Triệu công tử cũng đặc biệt chăm sóc kẻ trừng phạt. Mỗi khi bị hắn tóm được, đều không tránh khỏi một trận bạo trùy. Cảnh tượng này khiến người đời nhìn với ánh mắt kỳ lạ, không khỏi nghĩ rằng Triệu Tử Long và tôn thần này dường như là quen biết, rõ ràng là độ kiếp, nhưng lại giống công báo tư thù hơn, không biết đã đánh nát hắn bao nhiêu lần rồi. Phàm giới, chốn núi rừng hẻo lánh, kẻ trừng phạt lại ngồi đó câu cá. Từng có một khoảnh khắc, hắn theo bản năng sờ sờ gáy, sao lại cảm thấy lạnh toát, cứ như sắp bị đánh lén vậy, nhưng quay đầu nhìn lại thì không có ai, sau khi thôi diễn cũng không có ai nhìn trộm, thật lạ. Gió lạnh từ đâu tới? Triệu Vân quát lên sang sảng, công phạt cũng vô song. Tu luyện chiến chi đạo, chính là đạo có ta vô địch. Hai thần minh chính là những viên đá mài dao tuyệt vời, mỗi lần công phạt trọng thương hắn, đều sẽ trở thành dấu vết của đạo, tuy vô hình, nhưng thật sự tồn tại. Hắn chiến đấu đến quên mình. Tâm cảnh của hắn đang niết bàn trong sự lột xác. Đây là cơ duyên. Đây cũng là tạo hóa. Đáng tiếc, đốn ngộ lại đến không đúng lúc. Trong chiến đấu, hắn lại mơ mơ hồ hồ đột phá lên huyền tiên cảnh. Người đời đang xem say sưa, lại đột nhiên tiếng sấm nổ vang. Ngẩng đầu nhìn trời, lại có mây đen giăng kín, lại có điện chớp sấm rền. Đây, huyền tiên kiếp. Đừng nói lớp trẻ, ngay cả các bậc lão bối cũng kinh ngạc. Tiên nhân kiếp còn chưa độ xong, huyền tiên kiếp đã tới rồi sao? Triệu Vân quát lạnh, muốn mạnh mẽ phong ấn huyền tiên thiên kiếp. Điều khiến hắn nhíu mày là, phong ấn lại vô hiệu. Hắn theo bản năng nhìn man thần và kẻ trừng phạt một cái, chính là hai tôn pháp tắc này đang can thiệp vào phong ấn. Tình huống này hắn là lần đầu tiên gặp, Nguyệt Thần cũng chưa từng nói với hắn rằng, khi độ kiếp không thể phong ấn thiên kiếp nữa. Thế này thì khó xử rồi. Hai cảnh thiên kiếp cùng độ sao? Khoảnh khắc hắn thất thần, kẻ trừng phạt đã sát tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một kiếm của thần uy lực kinh thiên, Triệu Vân tránh không kịp, tại chỗ bị chặt mất một cánh tay. Còn chưa kịp đứng vững, man thần đã tới, một nhát búa suýt nữa chém nát hắn, nhục thân suýt chút nữa tan tành. Triệu Vân lập tức lấy lại tinh thần, một đạo kiếm quang chém bay kẻ trừng phạt. Đúng lúc man thần một nhát búa lăng không, hắn một quyền đánh cho y ngã nhào. Lôi điện của huyền tiên kiếp giáng xuống, đánh hắn thịt xương bay tán loạn, cảnh tượng này khiến một đám tiểu hỏa bạn kinh ngạc đến ngây người. Không phải chưa từng thấy độ thiên kiếp, nhưng tiên nhân kiếp và huyền tiên, kiếp cùng độ thì quả là lần đầu tiên trong đời chứng kiến. Vĩnh Hằng Tiên Thể quả nhiên là huyết thống nghịch thiên, con đường đi quả nhiên không phải tầm thường, độ một kiếp đã vất vả, huống chi hai cảnh thiên kiếp. Ngươi đúng là ăn no rừng mỡ mà. Đồ phá phách thân thể căng cứng, không ngừng há miệng tặc lưỡi. Thiên kiếp của Triệu Tử Long độ quá nhảm nhí, đâu có ai làm như vậy. Huyền tiên kiếp của Vĩnh Hằng Tiên Thể chắc chắn cũng có thân thể pháp tắc, nếu gộp cả vào, chẳng phải quá nhảm nhí sao? Hồ Lô Oa sờ sờ cằm nhỏ, một hai tôn thì còn đỡ, nếu nhiều hơn, người độ kiếp chắc chắn chết. Giờ phút này, ngay cả người điềm tĩnh như Vũ Hoa Tiên cũng phải xoa xoa giữa trán. Màn thao tác này của Thiên Tông trưởng giáo quả thực đã đạt đến tầm cao chót vót. Hồng Trần Tiên đầu tiên trong lịch sử lại mở ra một tiền lệ cho thế nhân, tiền lệ hai kiếp cùng độ. đánh chết mới tốt. Kẻ thù của Triệu Vân đều lộ ra vẻ hung tàn. Tiên nhân kiếp thêm huyền tiên kiếp, coi như hai trọng thiên kiếp, độ khó tự nhiên cũng tăng gấp bội. Nếu chôn vùi trong kiếp nạn, cũng đỡ cho bọn họ phải tốn công tốn sức. Vĩnh hằng tiên thể quá đáng sợ, chết sớm thì sớm yên tâm. Ầm ầm, lôi điện của huyền tiên kiếp đã đan xen thành biển lôi, nhấn chìm người độ kiếp. Triệu Vân cưỡng ép xông ra, lại đụng phải một nhát búa của man thần, bị đánh trở lại biển lôi. Ức vạn lôi điện hoành hành, xé rách nhục thân của hắn, ngay cả bản mệnh nguyên thần cũng chịu sự chém phá hủy diệt. Ực, không biết bao nhiêu người thầm nuốt nước bọt. Nhìn biển lôi kia, nhìn thôi đã thấy chói mắt khủng khiếp, mỗi đạo lôi điện đều đại diện cho ý chí của thượng thiên, đều mang theo sức mạnh hủy diệt, nếu đổi lại là bọn họ rơi vào trong đó, e rằng chỉ trong một khoảnh khắc, liền cho bay khói tán. Triệu Vân lại một lần nữa xông ra. Kẻ trừng phạt đón gió lao tới, dùng pháp tắc diễn hóa ra một cái lò đồng, thu Triệu Vân vào trong. Lò đồng tuy hư ảo, nhưng bên trong lại có liệt diễm thiêu đốt, đó là ngoại tướng của đạo tắc, muốn luyện hóa Triệu Vân. Triệu Vân một đạo chu tiên quyết, chém vỡ lò đồng, kẻ trừng phạt thì bị chấn lùi, man thần lại bổ sung tới, lần này không dùng phất tay mà là bàn tay lớn, một chưởng quét Triệu Vân bay ra ngoài, tiếng xương cốt vỡ nát còn rõ ràng hơn cả tiếng sấm. Triệu Vân là một tiểu cường không thể đánh chết. Dù chịu một trường tuyệt diệt của man thần, hắn vẫn sống sót nhảy nhót. Đầy trời lôi đỉnh giáng xuống, hắn lấy thân cứng rắn chống đỡ, một đạo tiên lôi kiếm mang, chém sống kẻ trừng phạt, nhưng tên đó lại lập tức phục hồi, lật tay liền cho hắn một kiếm, vẫn là tinh hà, vắt ngang trời tối. Triệu Vân một quyền đánh nát. Hắn một bước sau đó bước lên trời, đại la thiên thủ từ trên trời giáng xuống. Man thần vừa kịp tới, bị đè ép lảo đảo một bước, thể phách hùng tráng nổ tung mất nửa bên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, ngay cả cây búa lớn trong tay cũng tối đi không ít, mất đi chút uy lực, chiếu theo tinh quang nổ thành tro bụi, nhưng trong giây tiếp theo, cây búa lớn liền được tái tạo, hơn nữa còn có thêm nhiều bí văn man tộc. Kiếp số chưa tiêu tán, tiên nhân kiếp càng đánh càng mãnh liệt, lôi đình của huyền tiên kiếp cũng càng chém càng bá đạo. Nhìn Triệu Vân, hắn đã cảm thấy vô cùng khó khăn. Hắn không muốn hai kiếp cùng độ, huyền tiên kiếp giữ lại để gài bẫy người khác không tốt hơn sao? Nào ngờ hắn không thể phong ấn huyền tiên kiếp, chủ yếu là quá trùng hợp, lại đúng vào khoảnh khắc đốn ngộ trong kiếp nạn, cũng lại đúng là đột phá trong kiếp nạn. Chuyện không lớn. Nếu Nguyệt Thần có mặt, chắc chắn sẽ nói câu này. Đồ Nhi liệu có thể độ qua kiếp này không? Nàng không chắc, nhưng nàng sẽ giơ ngón tay cái với Triệu Vân. Hai kiếp cùng độ là chuyện chưa từng có trong lịch sử, nhưng một khi đã mở ra tiền lệ này, chắc chắn sẽ có những điều không ngờ tới. Đó sẽ là cơ duyên. Cũng là tạo hóa nghịch thiên, tiền đề là Triệu Vân có thể sống sót độ qua. Ầm ầm, những tia chớp tịch diệt bao trùm cả bầu trời u tối. Triệu Vân một mình độc chiến hai vị thần minh, giao tranh vô cùng thảm khốc, bởi vì đây không chỉ là một kiếp, ngoài tiên nhân kiếp ra, còn có huyền tiên kiếp càng đáng sợ hơn. Khi đối chiến với pháp tắc thân, hắn còn phải chống lại lôi điện. Nhanh kết thúc đi. Lời nói như vậy, quỷ quái đã không biết lẩm bẩm bao nhiêu lần rồi. Hắn nói dĩ nhiên là tiên nhân kiếp của Triệu Vân, kết thúc sớm một chút thì tốt. Nếu gặp phải pháp tắc của huyền tiên kiếp, đó mới thực sự là quần ẩu, người có suy nghĩ này không nhiều. Đa số mọi người đều muốn vĩnh hằng tiên thể chôn vùi trong thiên kiếp. Giống như Lương Khâu và Âm Tuyển lão đạo kia, há chẳng phải là mong Triệu Vân tan thành cho bụi sao? Dưới sự chú ý của vạn chúng, Triệu Vân lại phun máu, hứng chọn một trưởng của man thần, lại bị chế tài giả một kiếm chém nứt xương sống, lôi điện của huyền tiên kiếp cũng đến đúng lúc đúng cảnh. Đánh cho hắn máu thịt văng tung tóe. Hít. Khán giả lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên kiếp bá đạo như vậy, nhìn thôi đã thấy đáng sợ chết tiệt rồi. Ngay cả Triệu Tử Long cũng bị đánh cho thảm như thế. Nếu đổi lại là bọn họ, nếu để bọn họ đi độ hai cảnh thiên kiếp, một chiêu đối mặt liền bị cuốn đi rồi. Lôi điện yếu đi rồi. Không biết vị lão bối nào trầm ngâm một tiếng. Lời này vừa thốt ra, rất nhiều người đều phấn chấn tinh thần. Lôi điện yếu đi, liền báo hiệu một thiên kiếp bá đạo hơn sắp đến. Như vị lão bối kia nói, lôi điện càng đánh càng ít, cho đến cuối cùng biến mất không còn thấy đâu. Được rồi, thật sự sắp bị quần ẩu rồi. Hồ Lô Oa ho khàn nói. Lời này không ai phản bác, tiên nhân kiếp của vĩnh hằng tiên thể đã dẫn ra hai vị pháp tắc của huyền tiên kiếp, thế nào cũng phải gấp đôi chứ. Cho dù cùng đẳng cấp với tiên nhân, cộng lại cũng có bốn vị rồi. Đến đi, mau đến đi. Các kẻ thù của Triệu Vân đều mong ngóng đến mỏi mắt, lúc này, ngay cả Hắc Sơn lão ma đã bỏ trốn trước đó. Cũng quay trở lại, đôi mắt hắn đỏ ngầu, chỉ chờ pháp tắc thân của huyền tiên kiếp đánh cho người độ kiếp tan thành tro bụi, để tiêu tan mối hận trong lòng hắn. Triệu Vân một quyền đánh bay man thần, cách không đánh một chưởng về phía chế tài giả. Thế nhưng, không đợi hắn đánh trúng, liền thấy một đạo u mang âm lãnh từ phía đối diện bay tới. huyết quang chợt hiện. Hắn bị U Mang một kích xuyên thủng lồng ngực, pháp tắc thân cấp huyền tiên đã đến. Đó là một người áo đen, đã đạp không mà đến, tay cầm một cây chiến qua đen kịt, tóc đen dày đặc, thân hình vĩ ngạn, đôi mắt trống rỗng, khô tịch u sâu, có núi thay biển máu diễn hóa trong đó. Vị này là ai? Không ít người hỏi, cũng không ít người nhìn về phía các lão bối. Nhìn cái âm minh chi lực đó, hẳn là minh thần. Không ít lão bối vuốt râu, nhưng cũng chỉ là suy đoán, có phải hay không không quan trọng. Điều quan trọng là, hắn là một vị thần minh cùng thời kỳ. Minh thần sao? Triệu Vân một bước đạp thiên mà lên, tránh được một rìu của man thần, cũng né được một kiếm của chế tài giả, nhìn về phía người áo đen, có thể thấy âm minh chi lực đã thành pháp tắc, vờn quanh khắp người hắn, âm hàn thấu xương, ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị đóng băng. Có được uy thế này, phần lớn chính là minh thần. Trong chớp mắt, minh thần đã sát đến, một ngọn giáo xuyên thủng tiên khung. Triệu Vân khí huyết sôi trào, tay không cứng đối cứng, cường hành đánh lui minh thần. Cùng một khắc, man thần sát đến, lại là một diều lăng thiên, chém cho hắn không đứng vững được một bước, chế tài giả thấy khe hở liền ra tay, một đạo kiếm khí xuyên ngang 800 trượng thiên khung, suýt chút nữa hủy hoại nhục thân hắn, vẫn chưa xong. Đi kèm tiếng sét nổ vang, pháp tắc thân thứ tư hiển hóa ra. Đó là một người áo trắng, đạp trên dòng sông thời gian mà đến, tiên phong đạo cốt, ý vận thiên thành, không thể nhìn rõ mặt mũi hắn. Chỉ thấy hai quân cờ hư ảo một đen một trắng, vờn quanh bay lượn bên cạnh hắn. Kỳ thần, đúng là hắn rồi. Lão phu từng may mắn được thấy tượng của hắn. Không ít người hỏi, không ít lão bối đưa ra đáp án. Tạm gác lại lập trường, ánh mắt bọn họ nhìn các vị thần minh đều đầy sự kính sợ. Lời của thế nhân, Triệu Vân có thể mơ hồ nghe thấy. Chính vì nghe thấy, hắn mới có ánh mắt kỳ lạ. Đã là kỳ thần, vậy đó chính là sư tôn của Nguyệt thần. Xét về bối phận, hắn còn phải gọi kỳ thần một tiếng sư tổ chứ. Kiếp của hắn thật thú vị. Khi thiên võ kiếp, hắn đã đánh sư phụ Nguyệt thần. Bây giờ huyền tiên kiếp, hình như còn phải đánh một trận với sư tổ nữa. Hư không dung chuyển, có thần quang trải đầy trời xanh. Đó là thần thông của kỳ thần, hóa thành một bàn cờ khổng lồ, che trời lấp đất, những đường cờ dọc ngang rõ ràng có thể thấy được. Mỗi một đường đều là vô thượng pháp tắc của kỳ thần, có thể nghe thấy đạo âm huyền ảo. Triệu Vân rên lên một tiếng, bị bàn cờ đè đến không đứng vững được. Sư tổ chính là sư tổ. Vừa mở màn đã tung đại chiêu cho hắn, suýt chút nữa nghiền nát hắn. Triệu Vân cưỡng ép đứng vững, một quyền oanh xuyên bàn cờ, kéo theo cả kỳ thần cũng bị chấn động lùi lại một bước, còn chưa kịp đứng vững. Triệu công tử đã sát đến, một bạt tai vung bay sư tổ hắn. May mà Nguyệt thần không có ở đây, nếu thấy cảnh này, không biết sẽ vui mừng đến nhường nào. Theo lời Triệu công tử mà nói, đã chiến qua sư tôn rồi, cũng không ngại đánh sư tổ một trận nữa. Minh thần vượt trời mà đến, một ngọn giáo đánh bay Triệu Vân. Công kích của man thần và chế tài giả cũng không phân trên dưới, suýt chút nữa đánh nát tiên thể của Triệu Vân. Triệu Vân hét vang dội, một chưởng chém đứt một cánh tay của chế tài giả, lật tay một đạo tinh hà, cuốn đi thân thể vĩ ngạn của man thần, tinh hà diễn hóa kiếm quang, chém cho man thần toàn thân đầy rãnh nứt, thảm nhất là minh thần. Chúng một quyền chấn động của Triệu Vân, nửa thể phách đều bị đánh tan. Thế nhưng, pháp tắc thân là bất tử, trong khoảnh khắc đầu tiên đã tái tạo lại, mà trường sinh quyết của Triệu Vân dường như còn xa mới theo kịp tốc độ của bọn họ. Nhưng hắn phải chiến đấu, phải chống đỡ qua một thời hạn nhất định mới có thể độ qua kiếp nạn này. Còn có pháp tắc thân sao? Hư không chiến đấu lửa nóng ngút trời, phía dưới cũng là một mảnh kinh ngạc vang dội. Có thể thấy phía đông trời xanh có lôi quang chợt hiện, hóa thành một bóng người cổ xưa, thân hình mơ hồ không rõ, cũng không nhìn thấy dung nhan hắn, chỉ biết sát khí ngập trời, mỗi một tia một sợi đều nặng như núi. Triệu Vân lại rên lên một tiếng. Pháp tắc thân thứ năm hiển hóa, khiến linh hồn hắn khẽ run lên. Cũng trong khoảnh khắc này, hắn phảng phất như thấy được mệnh cách thiên sát của mình. Sát thần sao? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, không khỏi nhìn thêm pháp tắc thân thứ năm một cái. Nếu không đoán sai, đó là một vị thiên sát cô tinh thành thần. Cùng mệnh cách với hắn, hai thiên sát tự có cảm ứng quỷ dị, phần lớn là do mệnh cách thiên sát cô tinh mới dẫn ra sát thần. Sát thần vượt qua càn khôn, hạ xuống đạp cho hư không sáng rực khác thường. Sát khí của hắn diễn hóa thành biển cả, nhấn chìm thiên địa u ám, cũng nhấn chìm người độ kiếp. Triệu Vân một đạo kiếm khí hóa thành tinh hà, phá tan biển sát khí, như một đầu dao long vọt ra. Đối mặt, liền đụng phải sư tổ nhà hắn, hai quân cờ một đen một trắng, suýt chút nữa đánh nổ nguyên thần của hắn. Minh thần đến sau cũng là một kẻ tàn nhẫn, một ngọn giáo đã đóng đinh hắn lên hư thiên rộng lớn. Thế nhân lại nuốt nước bọt. Vĩnh hằng tiên thể sợ là phải quỳ rồi. Triệu Vân mắt rực như đuốc, một đạo nguyên thần kiếm chém bay minh thần. Hắn vừa mới rút cây chiến qua cắm trên người ra, man thần đã đến, là một cao thủ dùng rìu, một rìu bá tuyệt cổ kim, chém cho hắn hai chân khuỵu xuống, xương ống chân một trận răng rắc vỡ vụn. Xoẹt. Chế tài giả ngang qua hư không, tế ra một sợi xích sắt pháp tắc. Triệu Vân nhất thời không kịp phòng bị, bị pháp tắc khóa lại bản mệnh nguyên thần. Người biết không ít đấy. Triệu Vân thầm mắng một tiếng, cứng rắn xé đứt sợi xích sắt, sát thần không cho cơ hội thở dốc, một đạo sát khí kiếm quang chém bay nửa cái đầu của hắn, kỳ thần đến sau thì véo một sợi đạo tắc bàn cờ, hóa thành một biển tiên, cuốn Triệu Vân vào trong. Triệu Vân xé rách biển tiên, lại một lần nữa thoát ra. Lần này, hắn đối mặt đụng phải một nắm đấm màu vàng, phẳng phất từ tận cùng năm tháng oanh đến, bá liệt vô song, nhục thân hắn vừa mới lành lại, liền bị đánh nổ nửa thân, máu xương văng khắp trời. Vị này thật mạnh, thế nhân đều ngẩng đầu, nhìn về phía trời xanh phía tây. Pháp tắc thứ sáu đã hiện thân, thể phách kiên cường thẳng tắp, toàn thân thần huy bao phủ, vốn là tóc dài màu đen, lại từng sợi hóa thành màu vàng. Một đôi kim đồng rực rỡ, tựa như hai vầng mặt trời nhỏ. Vị này thật sự chưa từng thấy. Các lão bối đều đã dốc hết thị lực, nhưng lại đồng loạt lắc đầu. Ngay cả bọn họ cũng không biết, huống hồ là vãn bối, đều đầy vẻ mờ mịt. Là hắn, ngày trước, khi hắn ở đọa Tiên Vân Hải, đạt được bản nguyên vĩnh hằng tiên thể, từng chiến đấu với một kim quang nhân ảnh, giống hệt với pháp tắc thứ sáu này, hay nói cách khác, hai người bọn họ chính là cùng một người. Tiên bối của vĩnh hằng tiên thể nhất mạch. Triệu Vân hít sâu một hơi, không hề nghi ngờ thân phận đối phương. Vì vậy, đây vẫn là một trận nhân quả kiếp. Hắn truyền thừa huyết mạch của đối phương, mới dẫn ra bản tôn pháp tắc. Những vị khác như man thần, chế tài giả, sát thần, minh thần, kỳ thần bọn họ, cũng đều ít nhiều có liên quan đến hắn. Bang! Pháp tắc thân thứ sáu được gọi là vĩnh hằng tiên bối, đã đạp thiên mà đến. Bước chân hắn nặng nề, mỗi bước đều đạp cho hư không ầm ầm, xét về khí thế. Lại áp đảo toàn trường, mà áp lực hắn mang lại cho Triệu Vân cũng là mạnh nhất, đáng sợ nhất, vừa rồi một quyền kia suýt chút nữa đã đánh diệt hắn. Tú Nhi không lừa ta. Triệu Vân lẩm bẩm. Vĩnh hằng tiên thể nhất mạch, đều là những kẻ tuyệt đại hung tàn. Uy danh của truyền thừa này, đều là đánh mà ra, cung cấp chưa từng có bại tích. Buộc ta liều mạng à? Triệu Vân một bước đứng vững, huyết tế thọ nguyên. Trọn vẹn sáu vị thần minh pháp tắc, hắn phải liều mạng thôi. Vĩnh hằng tiên bối khai công. Trong tay không có binh khí, nhưng một quyền lại chấn động vạn cổ. Từ quyền này, Triệu Vân ngửi thấy chiến ý hữu ngã vô địch, vị tiên bối này tu luyện cũng là đạo chiến, khí thế bá liệt, chiến lực vô song, đều là hình ảnh của vô địch, vô cùng thuần túy. Triệu Vân cũng là một quyền, chiến ý tựa lửa bùng cháy. Hai đạo kim quyền đón trời va chạm, tiếng nổ vang trời động đất, có huyết dịch màu vàng bắn ra, có vầng sáng lan tràn, mấy ngọn núi duy nhất còn lại trên mảnh thiên địa này cũng bị nghiền nát sụp đổ, bị san bằng hoàn toàn. Không ít người gặp nạn, không ít khán giả bị chấn bay ra ngoài. Nhìn hai bên giao chiến, xương quyền của Triệu Vân lại vỡ nát, nửa thể phách đều đẫm máu xương. Vĩnh hằng tiên bối cũng chẳng khá hơn là bao, nắm đấm hóa thành một mảnh lôi quang, một quyền cứng đối cứng. Hai người bất phân cao thấp, tiểu bối truyền thừa huyết mạch của hắn, con đường này dường như cũng là cùng cấp vô địch. Bang! Năm vị pháp tắc thân khác cũng đã đến, kỳ thần dương ra bàn cờ. Lại che trời lấp đất, sát thần thì cuốn theo biển sát khí, nhấn chìm càn khôn, minh thần tay cầm chiến qua, âm minh chi lực hóa thành pháp tắc, còn chế tài giả và man thần thì một trái một phải, một người cầm rìu, một người chân đạp biển tiên lộng lẫy, thần minh đạo tắc giao thoa cùng múa. Triệu Vân một tiếng hét chấn động tiên khung, không chút sợ hãi. Kèm theo một tiếng nổ vang, kiếp phạt chân chính đã mở màn. Sáu vị pháp thân thần minh vây công người độ kiếp, đánh cho trời long đất lở. Triệu Vân tắm máu chiến đấu. Giết tới điên cuồng, chiến ý và tâm cảnh vô địch đã được phát huy đến đỉnh điểm. Đây cũng là một loại thiên kiếp, không thể có chút sợ hãi nào, càng sợ thiên kiếp sẽ càng mạnh. Sự ngỗ nghịch của hắn lại chọc giận ý chí u minh. Vốn dĩ đã không còn tia chớp, giờ lại sấm sét ngập trời. Thế nhân liên tục lùi xa, dù đã nhìn hết tầm mắt cũng không còn nhìn rõ thân hình mấy người nữa. Chỉ thấy mấy bóng người mơ hồ tắm mình trong công kích sấm sét, mỗi khoảnh khắc đều có thể thấy ánh huyết quang màu vàng kim. Đó là máu của vĩnh hằng tiên thể. Bị sáu pháp thân thần minh vây công, hắn không thổ huyết mới lạ, quỷ mới biết hắn đã chịu bao nhiêu trọng thương, thật đúng là mạng sống của một tiểu cường, lần lượt bị biển sấm sét nhấn chìm, nhưng lại lần lượt xông ra, mạnh quá rồi. Đừng nói là bọn tiểu bối, ngay cả các lão bối cũng âm thầm nuốt nước bọt. Lời này, đa phần là nói về Triệu Vân, phải biết rằng, những vị đó đều là thần minh cùng thời, từ lúc tu luyện đến khi phong thần, cơ bản đều là vô địch cùng cấp, sáu người vây công mà lại không hạ gục được Triệu Tử Long. Cầm cự đi. Hồ Lô Oa nắm chặt bàn tay nhỏ bé, có chút không chịu nổi nữa. Thần thái của đào đàn quỷ và đầu chọc cũng tương tự, sáu pháp thân cấp thần minh chứ. Cái đội hình quái quỷ gì thế này, ngay cả một khoảnh khắc lơ là cũng có thể chôn thân trong thiên kiếp. So với bọn họ, Vũ Hoa Tiên vẫn bình tĩnh. Vị Hồng Trần Tiên đầu tiên trong lịch sử sẽ vượt qua kiếp nạn này. Chết đi. Đánh chết là tốt nhất. Thần thái của các kẻ thù trông thật dữ tợn rồi. Quả thật, đại đa số mọi người đều không muốn người độ kiếp sống sót. Vĩnh hằng truyền thừa trong truyền thuyết, quá mạnh mẽ và quá đáng sợ. Một khi để hắn trưởng thành, nhất định sẽ trở thành tai họa, chết sớm thì sớm an lòng mà. Trong tiếng ầm ầm, thiên kiếp đã di chuyển chiến trường. Triệu Vân dũng mãnh vô song, còn sáu pháp thân cũng từng tạo nên một đoạn truyền thuyết cổ xưa, đều có thần thông hủy thiên diệt địa, không ai có thể hạ gục ai, bọn họ có thể đánh, người độ kiếp cũng kháng đòn, cứ thế từ nơi vô tận phương Đông, chiến đến nơi hư vô nhất phương Tây, phá nát hơn nửa thiên khung di tích. Nếu thiên khung tiên vương vẫn còn tại thế, thì sẽ xấu hổ biết bao. Không ít người cảm thán, một di tích tốt đẹp lại bị quậy cho tan nát, trước đó phần lớn mọi người đều tìm kiếm bảo vật, đại đa số đều tay trắng trở về, chỉ vì di tích có rất nhiều cấm chế. Ngay cả bí bảo cũng bị ẩn vào trong càn khôn, giờ đây lại gặp phải thiên kiếp hai cảnh giới, càn khôn của di tích đã hoàn toàn sụp đổ, có quá nhiều tiên quang từ bốn phương bắn ra, mỗi đạo đều là một món dị bảo, có thể nói là đủ loại. Có bảo vật không sai, nhưng phần lớn đều đã nổ tung thành tro bụi. Thiên kiếp quá bá đạo, không biết đã hủy bao nhiêu bảo vật, càn khôn chấn động một trận, bàn cờ che trời lại hiển hóa. Sát sinh đại thuật của kỳ thần, quả thật là cấp độ hủy diệt, nhốt Triệu Vân vào trong bàn cờ. Vô số pháp tắc bay lượn bên trong, khóa chặt thể phách của Triệu Vân, cũng khóa chặt nguyên thần của hắn, cực hạn luyện hóa. Triệu Vân gầm lên một tiếng, đó là chiến ý phát ra từ linh hồn. Con người khi bị dồn vào tuyệt cảnh có thể bộc phát ra tiềm lực vô hạn, giống như Triệu Vân vào khoảnh khắc này, dường như đã quên đi sinh tử, chỉ còn lại một chữ chiến, lấy nó làm đạo, phát huy ra lực lượng vô song, cứ thế mạnh mẽ phá vỡ sự ràng buộc của bàn cờ, một quyền cách không đánh cho thể phách của kỳ thần tan nát. Để đổi lấy điều này, Triệu Vân cũng phải trả một cái giá máu. Minh thần một mũi giáo xuyên thủng đầu hắn, sát ý kinh khủng chém cho nguyên thần hắn nứt toác ngang dọc, kẻ phán quyết phía sau suýt nữa chém nguyên thần hắn bay ra khỏi nhục thân, biển khí sát do sát thần quét tới đã có lực hóa diệt cực mạnh, thế mà lại đồng hóa khí huyết bản mệnh của hắn, mạnh nhất là Vĩnh Hằng Tiên Bối, mỗi khi thấy hắn ra tay, Triệu Vân liền máu thịt xương cốt văng tứ tung, đánh còn mạnh mẽ hơn cả man thần. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Sáu vị thần minh đều quá tàn nhẫn. Tiên thể Triệu Vân bị phá nát lần này đến lần khác. E rằng sắp gục rồi. Không ít người xem sắc mặt tái mét, thiên kiếp này độ quá thảm liệt. Cứ chiến đấu như thế này nữa, Vĩnh Hằng tiên thể sẽ bị đánh cho tan thành tro bụi. Tiên nhân kiếp đã suy yếu rồi. Vũ Hoa Tiên nhẹ giọng nói, vẫn là nàng nhìn thấu đáo. Nhìn hai pháp tắc cấp tiên nhân kia, thế công đã không còn mạnh như trước. Nàng nhìn không sai, thế công của man thần và kẻ phán quyết đang dần mất uy lực. Ngay cả thể phách của bọn họ cũng theo đó mà mờ nhạt đi không ít, điều này chứng minh tiên nhân kiếp đầu tiên của Triệu Vân đang dần đi đến hồi kết. Không biết vào khoảnh khắc nào, thế công của man thần và kẻ phán quyết đã ngừng lại. Hai vị thần minh vốn vô tình, nhưng lại nở một nụ cười trước khi tiêu tán. Triệu Vân thật muốn đáp lễ lại, nhưng tiếc là vẫn còn bốn pháp tắc của huyền tiên kiếp, không cho hắn cơ hội. Tuy nhiên, sự tiêu tán của man thần và kẻ phán quyết, quả thật khiến áp lực của hắn giảm đi đáng kể, đây là một điểm báo tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn thật sự có thể chống đỡ qua sao? Thế nhân có chút nghi ngờ kết luận trước đó. Chiến lực và khả năng kháng đòn của Vĩnh Hằng tiên thể vượt xa dự đoán của bọn họ, thế nào cũng không thể hạ gục, không những không hạ gục được, tên đó còn tranh thủ phản công, bốn pháp thân thần minh thế mà lại không áp chế được hắn. Lại một lần nữa vạn chúng chú mục, huyết quang vàng kim nổ tung khắp thiên khung. Vĩnh Hằng tiên khu của Triệu Vân cuối cùng cũng bị pháp tắc đánh nát. Chỉ còn lại một đạo nguyên thần hư ảo, tuy cũng tỏa sáng vàng kim chói lọi, nhưng lại nứt toác trăm mảnh, bị sát ý của thần minh lần lượt tàn phá, bất cứ khoảnh khắc nào cũng có khả năng tan biến, một khi tan biến thì hồn phi phách tán. Tâm ta bất diệt, thân ta bất diệt, một câu nói mà Nguyệt Thần từng nói, Triệu Vân đã khắc sâu vào linh hồn như một dấu ấn. Đây vốn dĩ là một kiếp cử tử nhất sinh, hắn phải giữ vững chấp niệm ban đầu, dù chỉ còn lại nguyên thần, vẫn đang tử chiến. Lửa nguyên thần cháy rực rỡ, có ánh sáng rực rỡ chiếu rọi thế gian. Ông trời không phụ lòng người có ý chí. Kiếp nạn này cuối cùng hắn cũng đã chống đỡ qua. Dưới ánh sao mờ nhạt, bốn pháp thân cấp huyền tiên cũng đồng loạt ngừng công kích, đứng ở bốn phương đông tây nam bắc, đều có đạo âm huyền ảo vang vọng, tựa như biến thành một khúc ca vĩnh hằng. Thế nhân vẫn không nhìn rõ chân dung của bọn họ, nhưng bóng lưng của các vị thần lại đều như bia ký bất diệt. Tiên nhân kiếp đã kết thúc, huyền tiên kiếp cũng từ từ tiêu tán. Thiên địa tan hoang, chỉ còn lại một đạo nguyên thần tàn phá, đã mỏng manh đến mức gần như trong suốt, lắc lư qua lại theo từng đợt gió, không thể chịu thêm bất kỳ đòn tấn công nào nữa, thảm liệt đến cực điểm. Hiện trường yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều nhìn đạo nguyên thần kia, giấu sâu một tia kinh hãi, thằng nhóc này quá mức đáng sợ rồi, hai kiếp cùng độ, sáu pháp tắc thần minh vây công, đội hình cỡ nào chứ, thế mà lại không giết chết được thằng này. Sự tĩnh lặng chết chóc cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi một tiếng gào thét. Là kẻ thù của Triệu Vân ra tay rồi, bốn phương tám hướng đều có, trong cùng một khoảnh khắc tung ra công kích, từng khuôn mặt kia đều dữ tợn như lệ quỷ, độ qua thiên kiếp thì sao chứ, vẫn không sống nổi. Lại là đao mang kiếm quang, lại là trường ấn quyền ảnh, mỗi loại đều là sát sinh đại thuật, bao phủ cả vùng trời đó, tất cả mọi người đều biết, công kích này Triệu Tử Long không chịu nổi, đạo nguyên thần tàn phá kia đã là đèn cạn dầu, chúng đòn liền thân tử đạo tiêu. Muốn diệt ta? Triệu Vân cười lạnh một tiếng. Vào khoảnh khắc trước khi công kích tới gần, hắn độn vào vĩnh hằng giới, hắn cần tìm chỗ trị thương, nhưng chuyện này chưa xong đâu, đợi hắn khôi phục thể phách, đợi hắn trọng chú nguyên thần, sẽ lần lượt thanh toán. Chúc mừng sinh nhật bạn đọc Tiểu Cúc. Chúc mừng sinh nhật bạn đọc Tiêu Nhị Cẩu. Thiên kiếp hạ màn, người độ kiếp bị chôn vùi. Đây là điều thế nhân trông thấy. Có người thở dài than thở, có người nhe răng cười hiểm độc, kẻ chửi rủa tự nhiên cũng không ít. Nhân ảnh như thủy triều, cũng như màn đêm u tối này, dần dần rút đi. Đợi đến khi ánh sáng soi rọi đại địa, lộ ra đã là một vùng hoang tàn. Vì hai trường thiên kiếp gây hoạ loạn, càn khôn của thiên khung di tích đã hoàn toàn sụp đổ, không còn thấy sự áp chế cảnh giới tu vi, ngay cả hoa cỏ cũng héo tàn, mất đi màu sắc ban đầu. Vĩnh hằng giới, Triệu Vân khoanh chân ngồi. Hắn bị thương vô cùng thảm khốc, bản mệnh nguyên thần tàn phá không chịu nổi, có từng tia lôi tức xé rách. Đó là thiên kiếp sát ý, như từng đạo ấn ký bất diệt, khắc sâu trên linh hồn hắn, cực kỳ khó loại bỏ. May mắn thay, căn cơ của hắn đủ hùng hậu, hoàn toàn chịu đựng được. Tẩy phách dịch hồn kinh và vạn pháp trường sinh quyết điên cuồng vận chuyển, hết lần này đến lần khác tôi luyện thể phách, là để trùng tạo bản mệnh nguyên thần, cũng là để mài mòn thiên kiếp sát ý, trong sự khô héo mà tận lực phục hồi sinh cơ. Lão đại, ta đến giúp ngươi. Long Uyên kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu Triệu Vân, kiếm khí vàng kim bay lượn, tựa như một thác nước, bao phủ lấy thể phách Triệu Vân, giúp chủ nhân tẩy luyện nguyên thần, từng đạo thiên kiếp sát ý bị nó mạnh mẽ luyện hóa. Còn có ta, Tiên Lôi cũng vọt ra, tự mang theo tiếng sấm rền vang. Hai trường thiên kiếp kinh thế của chủ nhân, nó đã ăn no nê. Tiên nhân kiếp giúp nó lột xác, huyền tiên kiếp khiến nó niết bàn. Lôi uy đáng sợ, ẩn chứa ý hủy diệt, ngay cả Long Uyên cũng có phần kiêng kỵ, có lẽ là tâm thần chìm đắm, hắn dường như không hề hay biết thời gian trôi qua. Giới hạn thời gian của vĩnh hằng giới đã đến, hắn buộc phải ra ngoài trị thương. Lại là đêm, bóng tối lại bao trùm di tích. Có thể thấy ba năm người qua lại trong phế tích, tu vi cảnh giới đều không cao. Sở dĩ vẫn chưa rời đi là vì muốn tìm một ít bảo bối, dù chỉ là mảnh vỡ pháp khí cũng có thể mang đi bán lấy tiền. Huyết mạch nghịch thiên, cứ thế mà chết rồi, kéo theo nhiều người chôn cùng như vậy, hắn cũng đủ vốn rồi. Những kẻ tìm bảo bối khi tìm kiếm cơ duyên, vẫn không quên tụ tập lại bàn tán. Chậc lưỡi cảm thán tự nhiên không thiếu, càng nhiều hơn là tiếc nuối than thở. Vĩnh hằng tiên thể trong truyền thuyết, kinh diễm biết bao, bá đạo biết bao, lại chết trong tay đám chuột bọ, quả thực làm ô nhục uy danh tiền bối. Sau rạng sáng, Triệu Vân lại vào vĩnh hằng giới, có Long Uyên kiếm và Tiên Lôi trợ chiến, sát ý liên tiếp bị mài mòn, mà bản mệnh nguyên thần của hắn, cuối cùng cũng bùng lên ánh sáng rực rỡ. Tiếp đó là vĩnh hằng tiên khu của hắn, lấy nguyên thần làm gốc mà diễn hóa, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều từng tấc được trùng tạo. Sau khi được thiên kiếp tẩy lễ, đã trở thành thép gân cốt thép, giống như vàng nóng chảy đúc thành, dấu vết của đạo được khắc họa bên trong. Hắn không biết là ngày thứ mấy mở mắt, một ngụm chọc khí phun ra vô cùng sảng khoái. Tạo hóa của độ kiếp là vô song, đã tôi luyện triệt để nhục thân và bản mệnh nguyên thần của hắn, từ trong ra ngoài. Quan trọng nhất là tâm cảnh, chiến đấu với thần minh pháp tắc chính là sự rèn luyện tối thượng. Không tồi. Triệu Vân nắm chặt nắm đấm, ánh mắt rạng rỡ, tiến vào huyền tiên, toàn thân đều tràn đầy lực lượng, đặc biệt là bản nguyên vĩnh hằng tiên thể của hắn, trải qua hai trường thiên kiếp tẩy lễ, lại ngấm ngầm phục hồi không ít, ngay cả vĩnh hằng giới cũng lớn hơn rất nhiều. Bất chợt một tiếng ong ong vang lên, truyền khắp vĩnh hằng giới. Khi Triệu Vân nghiêng mắt nhìn, liền thấy một tòa tháp nhỏ màu đen phá vỡ phong ấn. Đó là bản mệnh pháp khí của Hắc Sơn lão ma, trước đó khi chiến đấu, bị hắn cưỡng ép kéo vào. Dùng bí pháp phong cấm, giờ đây lại tự mình phá phong mà ra, hơn nữa linh trí cực cao, đang lao về phía hắn. Triệu Vân tay cầm Long Uyên, một kiếm bổ tới. Tiếng keng theo đó vang lên, một kiếm bá tuyệt của hắn, lại không thể lay chuyển tòa tháp nhỏ màu đen kia. Trên đó, có lạc ấn của Hắc Sơn lão ma khắc lên, có khắc những bí văn cổ xưa. Uy lực một kiếm của hắn, phần lớn bị bí văn hóa giải, còn có vật liệu đúc thành tòa tháp này, cứng rắn hơn hắn tưởng tượng. hơi có ý tứ. Long Uyên kiếm trong tay Triệu Vân đổi thành Tiên Vương kiếm. Đừng nói, vẫn là thanh kiếm này dễ dùng. Tháp nhỏ màu đen dù cứng rắn đến mấy cũng không cứng bằng Tiên Vương binh, bị một kiếm chém ra vết nứt, hào quang trên tháp cũng bị tiêu diệt không ít. Triệu Vân thấy vậy nhướng mày, rất chịu đòn. Thế là hắn lại bổ thêm một kiếm vào tháp nhỏ. Tháp nhỏ lập tức nổ tung thành từng mảnh vụn màu đen. Ta đến. Long Uyên kiếm cực kỳ tự giác, nằm ngang giữa hư không. Tháp nhỏ màu đen vỡ nát, không còn chút uy thế nào, bị Long Uyên mạnh mẽ hấp thu. Kiếm tốt. Triệu Vân nắm lấy Tiên Vương kiếm, lật đi lật lại nhìn. Đây là Tiên Vương binh thật sự, không chỉ cứng rắn, còn ẩn chứa kiếm uy vô địch, kiếm thể màu đỏ, đỏ tươi như máu. Không lâu sau, Long Uyên kiếm bay trở về, xoay quanh Triệu Vân. Rõ ràng, nó còn muốn dung hợp cả Tiên Vương kiếm, đây là một bữa đại tiệc. Không sợ bị nghẹn chết sao? Triệu Vân vẫn đang nhìn Tiên Vương kiếm, thật ra hắn cũng muốn cho Long Uyên dung hợp, tiếc là... Đây là một thanh Tiên Vương binh, cứng rắn biết bao, Long Uyên không thể chém đứt, hắn cũng không thể đánh nát. Cuối cùng nhìn một cái, hắn quay người ra khỏi Vĩnh Hằng giới. Thiên khung di tích hoang tàn, vẫn bị bóng tối bao phủ. Hắn khoác hắc bào, như một pho tượng, đứng trên phế tích nhìn bầu trời đầy sao, nhìn suốt nửa đêm. Từ khi độ hai cảnh giới thiên phạt, hắn liền có một cảm giác kỳ lạ, dường như thiên kiếp vẫn chưa kết thúc. Thì ra là thế. Rất lâu sau, mới nghe hắn khẽ lẩm bẩm một tiếng. Ánh sao lờ mờ chiếu rọi, hắn vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Công pháp vừa vận chuyển, liền nghe chín tầng trời điện chớp sấm rền, tiếng ầm ầm đến quá đột ngột, đến mức những kẻ tìm bảo bối vẫn còn ở trong di tích, đều vô thức ngẩng đầu lên. Trong đó có vài người, còn kinh hãi đến mức run rẩy, yên lành tự dưng lại sấm chớp. Thiên kiếp. Không ít người kinh ngạc. Không phải. Lão bối vuốt râu, nhìn hai mắt hơi nheo lại, cũng nhìn đôi mắt già nua sâu thẳm. Đó quả thực không phải thiên kiếp. Nhưng trong từng đạo lôi điện kia, lại đều dường như ẩn chứa uy thế của thiên kiếp. Đây là đạo lý gì, càng tà dị hơn còn ở phía sau. Điện chớp lại giao dịch bay lượn, tụ thành một con kỳ lân lôi điện, hơn nữa dường như có linh tính, tung hoành khắp hư không, dẫm đạp khiến bầu trời rung chuyển từng trận, ngay cả ngọn núi phía dưới cũng bị chấn sập. Cái này, tiểu bối mặt đầy ngơ ngác, lão bối cũng kinh ngạc, chưa kịp phản ứng, kỳ lân lôi điện lại biến đổi hình thái, hóa thành một con lôi long hùng vĩ như núi. Thân rồng cường tráng khổng lồ, lại nghiền nát hư không dung chuyển từng trận, tiếng rồng ngâm hùng hồn, vang vọng chín tầng trời. Thế nhân càng ngơ ngác. Đây mẹ nó là biến ảo sao? Nơi này không nên ở lâu. Những kẻ tìm bảo bối lũ lượt rút lui. Di tích tàn tạ quá mức tà dị. Triệu Vân không đi. Chính hắn đã dẫn lôi từ hư không, cũng là hắn đang điều khiển lôi điện. Đây chính là đặc quyền hai cảnh giới thiên kiếp của hắn, cho dù không phải trời mưa, cho dù không có thiên kiếp. Hắn vẫn có thể mượn lôi điện, chỉ cần một ý niệm là đủ. Hơn nữa lôi điện này, ẩn chứa uy thế của thiên kiếp. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân nhẹ nhàng một tiếng, vung kiếm ra hiệu cho lôi điện. Cái thần cấp ngoại quải này quả thực dễ dùng, chỉ đâu đánh đó. Còn về uy lực, tuy xa xa không bằng thiên kiếp, nhưng cũng xa xa không phải lôi điện bình thường có thể sánh. Sau này nếu bị quần ẩu, vậy thì một trận lôi bổ trực tiếp chào hỏi. Lão đại, tiên lôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ha ha cười, từ Vĩnh Hằng giới vọt ra. Triệu công tử thản nhiên cười, như loại tia chớp này, ngươi không thể nuốt chửng. Tiên lôi lập tức ủ rũ, còn nghĩ muốn ăn thêm một bữa sao? Lại không thể nuốt chửng. Triệu Vân tâm niệm vừa động, thu đi chín tầng trời lôi điện, hai kiếp cùng độ thật sự có đại tạo hóa. Về nhà. Triệu Vân cười xoay người. Trước khi đi, hắn còn không quên chắp tay vái chào di tích, là để bày tỏ lời xin lỗi với Thiên Khung Tiên Vương. Một nơi di tích tốt đẹp, vì hai trận lôi điện của hắn mà hóa thành phế tích, dường như không khác gì việc phá nhà. Nhưng Thiên Khung di tích này, hắn thật sự không đến vô ích, có được Tiên Vương kiếm, còn mở ra thần cấp ngoại quải, ngoài ra, còn cướp đoạt không ít chiến lợi phẩm. Nếu đây là làm ăn, đó chính là kiếm được bộn tiền. Ta đã nói rồi mà, tên này không chết. Vừa ra khỏi di tích, liền đụng phải đào đản quỷ. Hô lô oa và đầu chọc cũng ở đó, ánh mắt nhìn Triệu Vân như nhìn quái vật. Lần thứ ba rồi, tên này đã là lần thứ ba thoát chết rồi. Sau hai cảnh giới thiên kiếp, chỉ còn lại một đạo nguyên thần tàn phá, chịu đựng vô số công kích, thế mà vẫn không chết. Vĩnh Hằng tiên thể thật sự có một bí mật cổ xưa không truyền ra ngoài, có thể tuyệt đối thoát chết trong tuyệt cảnh. Hay là nói, tiểu tử này có lực lượng khởi tử hồi sinh. Hai kiếp cùng độ sáu pháp tắc, ngươi thật sự trâu bò. Đào đàn quỷ há hốc mồm tặc lưỡi. Các thế lực lão tổ, bị ngươi diệt hơn một nửa. Hô lô oa cũng cảm thán. Cứ thế mà vẫn không giết được thằng cha ngươi, lão đầu chọc từ đáy lòng giơ ngón cái lên, Hắn rất ít khi khâm phục người khác, giờ đây dường như lại thêm một người, Triệu Tử Long chút nào không kém cái tên họ cùng kia. Khiêm tốn. Triệu Vân nói một câu rất sâu sắc, phong thái còn không cẩn thận mà dần dần nhập cảnh giới. Hắn cũng có tư bản này, diệt nhiều lão già như vậy, tùy tiện lôi ra một người đều là cấp lão tổ. Thử hỏi trong lĩnh vực tiên nhân cảnh, ai có chiến tích cường hãn như vậy, hắn có căn cơ ngạo thị một thế hệ, bất chợt một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo một mùi hương nữ tử. Đương nhiên là Vũ Hoa Tiên, nàng cũng tin Triệu Vân còn sống, đã đợi ở ngoài di tích mấy ngày rồi. Trưởng giáo Thiên Tông không dễ chết như vậy, ký ức của Ngọc Cẩm bày ra rõ ràng, hắn có số mệnh tiểu cường. Thái hư cảnh. Đào đàn quỷ ba người đều nhướng mày, nhìn Vũ Hoa Tiên từ trên xuống dưới. Đáng tiếc vị này khoác một kiện hắc bào, không nhìn rõ chân dung nàng. Họ đang nhìn, Vũ Hoa Tiên cũng đang nhìn, nhìn Triệu công tử, tên này tiến giai huyền tiên, khí huyết lại càng hùng hậu hơn, căn cơ cũng mạnh đến mức dị thường đáng sợ, xưng hắn đồng giai vô địch hẳn là không có vấn đề gì. Đi gặp Long Phi. Vũ Hoa Tiên khẽ cười nói. Dễ nói. Triệu Vân đi trước một bước. Ai là Long Phi? Hẳn là một cô nương. Đa phần là vợ của Lão Tam. Đào đàn quỷ bọn họ cũng đi theo, ồn ào không ngừng. Vẫn là Vũ Hoa Tiên thanh tĩnh, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Triệu công tử một cái. Trong lúc đó, Triệu Vân từng lấy ra Tiên Vương kiếm, đừng nói đào đàn quỷ ba người bọn họ, ngay cả Vũ Hoa Tiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là một thanh Tiên Vương binh bất phàm, nhìn kiếm ý của nó liền biết bá đạo đến mức nào. Đánh mất một thanh binh khí như vậy, Hắc Sơn lão ma hẳn phải buồn bã đến mức nào, phần lớn đang ở nhà chửi mẹ. Đáng chết. Lão ma đâu chỉ đang chửi mẹ, cả người hắn đều như phát điên. Hắn đến di tích là để tranh giành cơ duyên tiến giai đạo hư, cuối cùng không thấy cơ duyên, ngược lại còn tự mình hãm hại, nhục thân bị đánh nát, nguyên thần bị trọng thương, còn mất cả bản mệnh khí và Tiên Vương kiếm. Từ khi hắn bước vào tu đạo, còn chưa từng chịu thiệt lớn như vậy, thua quá thảm rồi. Có việc bận, hôm nay một chương. Chúc mọi người trung thu vui vẻ. Huyết mạch trong truyền thuyết, đồng mở hai cảnh thiên kiếp. Không biết bao nhiêu người bị sét đánh chết, không ít kẻ mạnh thái hư cảnh. Sáu pháp tắc thần minh liên thủ, vậy mà cũng không thể hạ gục Triệu Tử Long. Khi Triệu Vân cùng bọn họ trở lại Thánh Hỏa Thành, khắp phố phường đều vang lên những tiếng bàn tán ồn ào. Ngẩng đầu nhìn lại, khắp các ngõ ngách, quán trà tửu lầu, luôn thấy một kẻ lắm lời đứng trên ghế dài, thao thao bất tuyệt kể lể, không phải tất cả mọi người đều đến thiên khung di tích. Cũng có những người ngoại lai không biết bí mật, nghe đến say sưa, tiếng nghi hoặc, tiếng tắc lưỡi cùng tiếng kinh ngạc vang vọng khắp Thánh Hỏa Thành. Tóm lại, Triệu công tử lại một lần nữa khuấy đảo, bọn quỷ quái thán phục, Vũ Hoa Tiên vẫn vô cùng điềm tĩnh, trưởng giáo Thiên Tông khi còn ở phàm giới, vốn là một nhân tài cực kỳ không an phận, phàm là nơi nào hắn đi qua ắt có đại động tĩnh, chỗ nào hắn đặt chân đến cũng náo nhiệt. Nói về Triệu Vân, hắn lại im lặng suốt dọc đường, thiên khung di tích đã kết thúc. Cũng có nghĩa là Thánh Hỏa Điện và Thiên Tuyệt Điện sẽ liên thủ ra tay với Diệp gia, cục diện này phải phá vỡ, nếu thực sự chờ hai điện kia đánh tới, e rằng sẽ muộn, Diệp thị nhất tộc sẽ bị săn bằng. Có tâm sự ư? Vũ Hoa Tiên truyền âm hỏi. Có. Triệu Vân đem chuyện lo lắng thổ lộ hết. Ngươi muốn làm gì? Tìm chút chuyện cho bọn chúng làm. Lão thân có thể giúp một tay. Tiền bối cứ đến Diệp gia trước, Vũ Hoa Tiên không nói nhiều, dẫn mấy người thẳng đến trận pháp truyền tống. Triệu Vân thì khoác lên mình hắc bào, như một du khách, dạo quanh các cửa hàng lớn nhỏ, là để mua vật liệu, loại vật liệu dùng để rèn chú tiên nỏ. Hắn đã kiếm được một khoản tài sản kếch xù trong thiên khung di tích, tiền bạc đầy đủ, chú tiên nỏ cấp tiên, khi số lượng đạt đến một mức nhất định, uy lực sát thương vẫn vô cùng mạnh mẽ và bá đạo. Đừng lười biếng. Triệu Vân đem tất cả vật liệu đã mua, rời vào Vĩnh Hằng Giới. Xong xuôi, mấy trăm đạo phân thân được hóa ra, như trước đây phân công hợp tác. Cứ chờ xem. Các phân thân cũng rất đáng tin cậy, đều sắn tay áo lên. Nhìn về phía xa, từng chiếc chú tiên nỏ được bày biện chỉnh tề. Đó chính là thành quả lao động của bọn chúng. Đợt oanh tạc điên cuồng này qua đi, đừng nói huyền tiên và động hư cảnh, cho dù là thái hư cảnh thấy cũng phải khiếp vía. Trời dần tối. Triệu Vân dừng chân trước một tiệm tạp hóa. Thiên Các, nơi chuyên buôn bán tình báo. Ngày xưa, hắn chính là từ Thiên Các mua được tình báo, mới tìm được vương gia có Trường Minh Đăng, mặc dù vương gia đã bị diệt. Nhưng hắn quả thực đã tìm được tin tức Trường Minh Đăng, và cũng quả thực đã có được Trường Minh Đăng. Đến đây không phải để dạo chơi. Đến đây là muốn thu thập chút tình báo. Khi hắn bước vào, liền thấy một thanh niên đang ngồi trước quầy lật xem cổ tịch, thoạt nhìn qua, còn tưởng là một phàm nhân, thực chất lại là đã thu hết phong mang, phản phác quy chân, nhìn đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ kia, liền biết là một ẩn sĩ siêu thoát thế tục, thông thường, những tu sĩ như vậy đều phi phàm. Đúng như hắn dự đoán. Thanh niên này lai lịch không tầm thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Các không thuộc bất kỳ thế lực nào, cũng không tham gia tranh đấu giữa các phe phái, mà thanh niên này chính là các chủ đương nhiệm của Thiên Các, tên là Thiên Qua, tên hắn hài âm với hai chữ Thiên Các, là một kỳ tài tu đạo. Cứ tùy tiện xem. Thiên Qua khẽ mỉm cười. Lần Thiên Khung di tích này mở ra, đã chôn vùi bao nhiêu cường giả của Thánh Hỏa Điện và Thiên Tuyệt Điện, Triệu Vân không nói lời vô nghĩa, trực tiếp bày tỏ ý đồ, vốn không phải đến mua đồ, mà là đến mua tình báo, trước khi làm loạn, hắn cần biết rõ tình hình hiện tại của hai điện, biết người biết ta mà. Thánh Hỏa Điện, Thiên Tuyệt Điện. Thiên Qua vẫn đang lật xem cổ thư, dừng lại trong chốc lát, lại còn trong lúc không thể phát hiện, liếc mắt nhìn Triệu công tử một cái, tên hắc bảo nhân thần bí này, rốt cuộc muốn làm gì, muốn đối phó với hai điện sao? Có chứ. 5 vạn, giá cả xem như công bằng, Triệu Vân tiện tay đưa túi chữ vật. Thiên Qua khẽ phẩy tay áo, một khối ngọc giản liền lơ lửng giữa không trung. Đa tạ. Triệu Vân cầm lấy ngọc giản, xoay người rời đi. Phía sau, Thiên Qua cuối cùng cũng đặt cổ thư xuống, nhìn đôi mắt Triệu Vân, lóe lên ánh sáng thâm thúy, hỏi thăm tin tức của hai điện như vậy, đối phương tuyệt đối không phải loại hiền lành, e rằng, thực sự muốn gây ra một cuộc chiến. Rắc. Triệu Vân đã bóp nát ngọc giản. Toàn bộ tình báo bên trong hóa thành thần thức truyền vào trong đầu hắn. Vừa xem qua, lông mày hắn nhướng cao, thiên kiếp hắn đồng thời độ hai cảnh giới ở thiên khung di tích, không chỉ đánh tàn Hắc Sơn Lão Ma, mà dường như còn trọng thương Thiên Tuyệt Điện. Trong tình báo nói rõ ràng, Hắc Sơn Lão Ma đã rớt một trọng cảnh giới, Thiên Tuyệt Điện thì thảm hơn, có hai cường giả thái hư cảnh hồn phi phách tán. Tổn thương gân cốt, nguyên khí đại thương. Đây là tình hình của hai điện, Triệu Vân suy nghĩ nhanh chóng, Thánh Hỏa Điện và Thiên Tuyệt Điện lúc này e rằng không có thời gian tìm phiền phức cho Diệp gia, cho dù là như vậy, hắn cũng phải cho bọn chúng một đòn mạnh, sau khi tuyết rơi sương giá thêm, hai điện nhất định sẽ càng an phận. Cứ làm thế đi. Hắn một đường ra khỏi Thánh Hỏa Thành, tìm một ngọn núi nhỏ bên ngoài Thánh Hỏa Điện. Thánh Hỏa Điện về đêm, hào quang rực rỡ, như một viên minh châu chói lọi, khảm trên mặt đất, dù cách rất xa, hắn vẫn có thể ngửi thấy một cỗ âm u, cũng đúng, mất đi Tiên Vương sao có thể không đau lòng. Liên quan đến Tiên Vương kiếm, Thánh Hỏa Điện cũng là sau này mới biết. Vì lẽ đó, Thánh Hỏa lão tổ trong lòng còn phát tiết một trận oán hận chửi rủa, mắng chính là Hắc Sơn lão ma, có được Tiên Vương kiếm, mày không nói sớm, lại còn, đồ phế vật chết tiệt, bị tiểu tiên nhân hành hạ thảm hại như vậy, hủy cả nhục thân, mất cả pháp khí, không nói, ngay cả Tiên Vương kiếm cũng bị người đoạt mất. Đến đây nào, bảo bối của ta. Triệu Vân tâm niệm vừa động, vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Ngay sau đó, liền nghe thấy một tiếng ầm vang, trên hư không mờ mịt, điện chớp sấm rền. Sao lại sấm sét rồi? Từ phía Thánh Hỏa Thành, truyền đến không ít tiếng kinh ngạc, các lão bối đạo pháp cao thâm, đều nhíu mày, đó dường như không phải là sấm sét mưa gió bình thường, bởi vì tia chớp dường như ẩn chứa thiên uy, vậy thì thật kỳ lạ, không phải thiên kiếp vì sao lại có thiên uy chứ? Thánh Hỏa Điện cũng có sự kinh ngạc tương tự. Quá nhiều đệ tử ngẩng đầu nhìn trời, cũng quá nhiều trưởng lão bị giật mình. Đang yên đang lành, sấm chớp từ đâu tới, lại còn mang theo thiên uy. Thiên phạt. Triệu Vân quát lạnh một tiếng, hiệu lệnh cửu tiêu tia chớp, lệnh hạ, khắp trời lôi đình bay lượn, từng đợt giáng xuống Thánh Hỏa Điện. Chuyện này, các trưởng lão và đệ tử của Thánh Hỏa Điện đều biến sắc. Người ở phía Thánh Hỏa Thành cũng đều hoang mang. Trong một hai khoảnh khắc ngắn ngủi, sét đã đánh vào Thánh Hỏa Điện, cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn, không ít ngọn núi vỡ nát, không ít điện vũ lầu các sụp đổ. Đá vụn, gạch xanh, ngói bay tứ tung khắp trời. Ngoài ra, là tiếng kêu thảm thiết, quá nhiều trưởng lão bị vùi lấp, quá nhiều đệ tử bị sét đánh, máu thịt be bét, kẻ có nền tảng yếu hơn, nhục thân tan nát, nguyên thần khô héo, Thánh Hỏa Điện vốn hào quang rực rỡ, lập tức bị bao phủ bởi một tầng màu đỏ tươi. Thật sự có người độ kiếp sao? Vô số bóng người từ Thánh Hỏa Thành chạy ùa ra. Không phải thiên kiếp. Đôi mắt các lão bối vẫn sâu thẳm như thường. Nếu không đoán sai, hẳn là có người đang âm thầm dẫn lôi và thao túng sét, còn hắn là thần thánh phương nào, tạm thời chưa biết, mở hộ thiên kết giới. Tiếng quát giận dữ của Thánh Hỏa lão tổ, vang vọng khắp cửu thiên. Lời vừa dứt, liền thấy bốn cột sáng thẳng tắp xuyên thủng trời xanh, có bí văn dày đặc, lại có đạo tắc bay lượn, tụ lại thành một kết giới lớn vuông vắn, bao phủ toàn bộ Thánh Hỏa Điện, dùng để phòng ngự lôi đình. Phá cho ta! Triệu Vân quát lạnh, lại dẫn động lôi đình. Vạn ức tia chớp từ trên trời chút xuống, không lệch một ly đánh thẳng vào kết giới, nhưng đáng tiếc là, lôi điện chỉ tạo ra từng đốm lửa nhỏ trên kết giới, lay động cũng không được, nói chi đến phá vỡ. Triệu công tử không chịu khuất phục, Thái Sơ Thiên Lôi Quyết điên cuồng vận chuyển. Hắn điên cuồng, lôi điện càng điên cuồng hơn, từng đợt từ trên trời giáng xuống. Oanh! Dầm! Tiếng sấm rền vang vọng bát hoang, tiếng ầm ầm rung chuyển cửu tiêu, nhìn hộ thiên kết giới của Thánh Hỏa Điện, vậy mà vẫn sừng sững không lay chuyển. Ồ, Triệu Vân vén tay áo lên, điều khiển lôi điện hóa thành một con kỳ lân. Đó là một con lôi đình kỳ lân, hùng vĩ như núi, cuồn cuộn phi nước đại khắp trời. Cảnh tượng này ta từng thấy rồi. Trong số những người xem, không ít kẻ mắt sáng rỡ. Những người này, đều là những kẻ ra khỏi di tích muộn hơn, thật khéo lại thấy được cảnh tượng đêm đó, hư vô chợt chớp giật sấm rền. Có lôi đình kỳ lân và lôi đình cự long diễn hóa, lôi uy vô cùng bá liệt. Giờ đây xem ra, quả thực có người thao túng. Nhất định là kẻ thù của Thánh Hỏa Điện, chạy đến báo thù rồi. Lôi đình kỳ lân từ trên trời lao xuống, mang theo thế vạn cân lôi đình, đâm sầm vào Thánh Hỏa Điện, tiếng ầm vang vọng, chấn động khiến trời đất rung chuyển, hộ thiên kết giới cũng vì thế mà rung lên. Rung thì rung, kết giới vẫn kiên cố. Ngược lại con lôi đình kỳ lân kia, ngay tại chỗ đâm nát bấy. Lại đến. Triệu Vân hỏa khí ngút trời, một lần nữa dẫn lôi. Lần này, lôi điện hung hãn tụ lại thành một con lôi long, to hơn kỳ lân nửa vòng, thân rồng hùng tráng, vảy rồng rực rỡ, tất cả đều do lôi điện diễn hóa, tiếng rồng ngâm chấn động hạo hãn tiên khung, cũng như lôi đình kỳ lân, lôi long cũng đâm nát tan. Không phải lôi đình không đủ mạnh, là kết giới quá cứng rắn, bí văn lưu chuyển trên đó cổ xưa ẩn chứa, có thể tối đa làm tiêu tan uy lực của lôi đình, thêm vào đó tiên vương pháp trận âm thầm vận chuyển. Uy lực sát thương bị suy yếu đáng kể. Ta không tin nổi. Triệu công tử ánh mắt nóng rực, lần thứ ba ngự động lôi điện. Lần này động tĩnh lớn hơn, từng con lôi đình kỳ lân được tạo ra, cũng từng con một lao xuống va đập, khiến hộ thiên kết giới rung lên bần bật, chấn động khiến trời đất rung chuyển, khiến thế nhân thầm nuốt nước bọt. Rốt cuộc ai đang dẫn lôi? Vấn đề này không có đáp án. Người xem không biết. Kẻ bị sét đánh cũng không biết. Kể từ khi Thánh Hỏa được sáng lập, đây là lần đầu tiên bị người ta đánh tận cửa phải không? Ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, trời mới biết đã chọc phải bao nhiêu kẻ thù, kẻ hóng chuyện không ngại chuyện lớn, tụ tập hết lớp này đến lớp khác, tiếng bàn tán ồn ào không dứt, hơn một nửa số người, thấy Thánh Hỏa Điện bị hành, đều cảm thấy thoải mái khôn tả, đây chính là báo ứng. Chống chịu tốt đến vậy sao? Triệu Vân đứng chôn chân tại đó, càng đánh càng mất kiên nhẫn. Hắn mượn lôi uy không sai, nhưng lại không thể lay chuyển được kết giới. Là tu vi của hắn quá thấp? Hay là lôi điện quá yếu? Theo hắn thấy, hai khả năng đều có, nếu hắn là thái hư cảnh, nếu đây là một trận thiên kiếp, cái gì mà tiên vương pháp trận, lại cái gì mà hộ thiên kết giới, tất cả đều không đáng kể, lập tức sẽ bị đánh nát bấy. Là ai? Thánh Hỏa lão tổ bước ra khỏi Thánh Hỏa Điện, tiếng quát truyền khắp cửu thiên. Đồng hành cùng hắn, còn có các cường giả thái hư cảnh và không ít trưởng lão bán bộ thái hư, động hư đỉnh phong cảnh, cũng đã xông ra một nhóm lớn, đội hình không thể không nói là khổng lồ. Khí thế liên kết, nghiền ép đến hư không cũng rung động. Không phải tất cả mọi người đều sợ lôi điện. Như bọn họ đều có thể cứng rắn chống cự. Người đâu rồi? Người ở đâu? Các cường giả Thánh Hỏa Điện nhìn quanh tứ phía, muốn tìm ra kẻ dẫn lôi. Nhưng Triệu Vân che chắn quá kỹ, toàn thân đều là vật che đậy, lại còn ẩn mình trong bóng tối. Muốn tìm ra hắn, e rằng khó như lên trời. Kẻ nào? Tiếng gầm của Thánh Hỏa Lão Tổ vang vọng khắp bầu trời. Sát ý của cường giả Thánh Hỏa Điện cũng vô cùng lạnh lẽo. Ngươi không xứng gặp lão phu, kẻ nói, lại chính là con lôi đình kỳ lân khổng lồ kia. Đương nhiên, đây là Triệu Vân thông qua lôi đình kỳ lân mà nói, hắn thật xảo quyệt. Ẩn mình cực kỳ bí mật, không hề tiết lộ chút khí tức nào, dường như cũng không ai biết là hắn đang dẫn lôi, dứt khoát mượn kỳ lân ra để hù dọa người. Khai chiến thì cũng phải có một lý do chứ. Thánh Hỏa lão tổ lạnh lùng nói. Đồ nhi của ta, Triệu Tử Long, Triệu Vân lại nhập vai diễn sâu. Lại giả bộ nghiêm túc mà nói bừa, hiếm khi đêm nay có đại tràng diện như vậy, sao có thể không bịa ra một cái tên tuổi lớn, lừa người hắn là chuyên nghiệp. Triệu Tử Long. Đám đông tức thì ồn ào, tiếng kinh ngạc vang lên khắp nơi, gây rối cả nửa đêm, hóa ra là sư tôn của Vĩnh Hằng Tiên Thể, tính ra thì chẳng có gì sai cả, trước kia ở thiên khung di tích, Hắc Sơn Lão Ma và Triệu Tử Long đã giao đấu kịch liệt, sau khi Triệu Tử Long độ kiếp, Hắc Sơn Lão Ma còn tham gia vây giết, nay Đồ Nhi đã chết, làm sư tôn sao có thể không đến tính sổ. Triệu Tử Long lại có một sư tôn đáng sợ đến vậy. May mà lão phu ở thiên khung di tích khi đó, không trêu chọc tên tiểu tử kia. Cứ đợi đấy, kẻ nào tham gia vây giết đêm đó, một kẻ cũng không thoát được. Tiếng bàn tán ồn ào ngày càng dữ dội, còn thần thái của những người xem cũng muôn hình vạn trạng, như những kẻ trung lập tự thấy lương tâm mình trong sạch, còn những kẻ có thù với Triệu Tử Long, những kẻ tham gia vây giết Triệu Tử Long thì tim gan đập thình thịch từng hồi, dường như đã thấy trước một trận sát kiếp đẫm máu. Nhìn Thánh Hỏa lão tổ, thần thái đã âm trầm đến cực điểm. Nhìn các trưởng lão và đệ tử, sắc mặt đều xanh mét, kẻ có gương mặt hung dữ nhất chính là Hắc Sơn lão ma. Ngày đó khi Triệu Tử Long đến tìm hắn mua trường Minh Đăng, hắn từng hỏi đối phương xuất thân từ môn phái nào, nhưng Triệu Tử Long không nói rõ. Chính vì Triệu Tử Long không nói rõ, lúc đó hắn mới có chút kiêng dè, không dám động thủ ở Thánh Hỏa Điện, mà chọn cách ám sát riêng. Ai ngờ, lại bị Triệu Tử Long dùng pháp thuật che mắt mà trốn thoát. Ai lại ngờ, tên tiểu tử kia thật sự có một sư tôn khủng bố, mua trường minh đăng của ngươi, nửa đường lại chặn giết đồ nhi của ta, tưởng lão phu không biết sao. Triệu Vân nhàn nhạt nói, không màng đến tất cả mọi người, chỉ nói với Hắc Sơn lão ma, bởi vì chuyện này, cũng chỉ có hai người bọn họ biết. Trường minh đăng, nửa đường chặn giết. Thế nhân nghe mà có chút ngớ người, hóa ra trước khi vào di tích, Triệu Tử Long và Hắc Sơn lão ma đã có ân oán cũ, thảo nào sư phụ người có hỏa khí lớn đến vậy, đồ nhi chết rồi tâm tình hắn sao có thể tốt được, sắc mặt của lão ma trở nên vô cùng khó coi. Đã là sự thật, vậy thì món nợ này hắn không thể chối bỏ. Chuyện này có hiểu lầm, đạo hữu liệu có thể hiện thân một lần, Thánh Hỏa Điện của ta nhất định sẽ bồi thường toàn lực. Thánh Hỏa lão tổ hạ thấp tư thái, thần sắc cũng đủ thành khẩn, bất cứ ai nhìn vào cũng đều thật lòng muốn giảng hòa. Thực ra, hắn muốn lừa Triệu công tử ra mặt, chỉ cần đối phương chịu hiện thân, thì mọi chuyện đều dễ giải quyết rồi. Đây là địa bàn của họ, Thánh Hỏa Điện của hắn binh hùng tướng mạnh, là hòa hay là sát chẳng phải đều do họ quyết định sao? Đáng tiếc, Triệu công tử không phải kẻ ngốc. Đạo hữu, Thánh Hỏa lão tổ thăm dò gọi một tiếng, cũng là một kẻ diễn sâu. Để dụ Triệu Vân ra, tư thái của hắn bày ra thật khiêm nhường. Đáp lại hắn, là một tiếng gầm giống, lại là lôi đình kỳ lân, từ trên trời lao xuống, hung hăng đâm vào kết giới của Thánh Hỏa Điện, tiếp đó, là con thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm cứ như lôi điện không cần tiền, liều mạng va chạm, một dáng vẻ không phá vỡ được hộ thiên kết giới thì sẽ không dừng lại. Thật sự muốn bất tử bất hưu sao? Trong mắt Thánh Hỏa lão tổ chợt lóe hàn quang. Nợ máu phải trả bằng máu. Triệu Vân quát một tiếng vang dội, lôi đình khắp trời đều nghe theo hiệu lệnh của hắn. Thật sự nghĩ lão phu sợ ngươi sao? Có bản lĩnh thì ra đây, người ta quyết một trận tử chiến. Trốn đầu lấp đuôi, là bản lĩnh gì? Dầm. Thánh Hỏa lão tổ không mắng thì thôi, hắn vừa mắng như vậy, bên Triệu công tử đánh càng hăng hái hơn, chủ yếu là không tin tà, không tin không thể phá vỡ hộ thiên kết giới của Thánh Hỏa Điện, không đánh cho đối phương tàn phế, Thánh Hỏa Điện sẽ không ngoan ngoãn, Thiên Tuyệt Điện nguyên khí đại thương, cũng phải khiến Thánh Hỏa Điện tổn thất nặng nề. Tìm cho ta, Thánh Hỏa lão tổ quát lớn, hạ lệnh tìm kiếm. Cường giả Thánh Hỏa Điện đều thi triển bí pháp, còn có cường giả của các thế lực phụ thuộc cũng được điều đến không ít, hoặc ba người một đội hoặc năm người một nhóm, nhìn ngó bốn phía, nói thật, họ đã tìm kiếm nhiều lần, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích đối phương, cũng trách do người xem quá đông, không chừng hắn ta ẩn mình trong đó. Chớ nói, Triệu công tử thật sự đã hòa vào đám đông, tìm đi, tìm đến chết đi, tìm được lão tử, ta sẽ theo họ của ngươi. Hắn lại ngự động lôi đình. Lần này, hắn không bổ vào kết giới, mà là bổ vào những cường giả Thánh Hỏa Điện đang ra ngoài tìm kiếm hắn, chuyên chọn những kẻ ở đỉnh phong động hư mà ra tay, đối phương tuy có thể chống đỡ, nhưng bị lôi bổ nhiều cũng vô cùng sảng khoái. Phụt, phụt, cảnh tượng trở nên đẫm máu, trưởng lão Thánh Hỏa Điện ở cảnh giới đỉnh phong động hư, một người tiếp một người thổ huyết, người chưa tìm thấy mà đều bị lôi bổ, tuy chỉ là vết thương ngoài da, nhưng cũng đau lắm chứ. Cứ theo đà này mà bổ xuống thì sớm muộn gì nhục thân cũng tan rã. Thánh Hỏa lão tổ lạnh lùng quát. Cảnh giới đỉnh phong động hư lại lùi về Thánh Hỏa Điện. Các ngươi thì thôi đi. Lôi đình của Triệu Vân lại nhắm vào hộ thiên kết giới. Còn các ngươi trong miệng hắn, đương nhiên chỉ những kẻ ở thái hư cảnh và bán bộ thái hư cảnh của Thánh Hỏa Điện. Những kẻ đó đều là chủ nhân có nội tình thâm hậu. Lôi hắn dẫn, ngay cả phòng ngự bản mệnh khí của đối phương cũng không phá nổi. Vẫn là câu nói đó. Lôi uy hắn mượn không phải thiên kiếp, mà tu vi của hắn cũng quá thấp. Dầm, bang. Những con lôi đình kỳ lân sừng sững như núi, quả thật con sau to lớn hơn con trước, dù là pháp trận và kết giới cấp tiên vương, cũng bị đánh đến chấn động liên hồi. Cút ra đây. Mắt Thánh Hỏa lão tổ đỏ ngầu, tiếng quát rung trời. Triệu Vân cứ coi như không nghe thấy, đáng lẽ bổ thế nào thì cứ bổ thế, ngự động lôi điện không giới hạn mà giáng xuống, đặc quyền song kiếp đồng độ là thần cấp hách, chỉ cần vận chuyển công pháp là được. Từ đầu đến cuối đều không tiêu hao tiên lực, nhưng đối phương thì khác, chống đỡ kết giới và vận chuyển pháp trận đều cần lực lượng để bổ sung, nếu thật sự đánh tiêu hao chiến, hắn có thể tiêu hao đến khi đối phương kiệt sức. Chậc chậc chậc, thế nhân xem mà xì xào suýt xoa. Nhìn Thánh Hỏa Điện giận dữ ngút trời, nhưng lại không tìm thấy người, cảm giác có sức mà không dùng được, chắc còn khó chịu hơn nuốt phải cân trì. Thánh Hỏa Điện lừng lẫy một thời, nay lại có ngày hôm nay. Tiếng sấm vang vọng không dứt suốt cả một tháng trời. Triệu Vân cũng nghiêm túc bổ lôi suốt một tháng. Khủng khiếp. Thế nhân giơ ngón tay cái. Tìm sư phụ thì phải tìm loại như thế này. một trận lôi điện bá thiên tuyệt địa, chặn đứng thánh hỏa điện, không một ai dám ra ngoài, ngay cả thánh hỏa lão tổ cấp bậc đó, cũng phải co về núi để chấn giữ trận pháp. Nhìn lại kết giới, không phải loại kiên cố bình thường, Triệu công tử thật sự bị chọc tức đến không còn kiên nhẫn, oanh kích suốt một tháng không ngừng, nhưng thế nào cũng không phá nổi, là hắn đã đánh giá thấp nội tình của thánh hỏa điện, cũng đã xem thường pháp trận cấp tiên vương, nó quá là lì đòn đi. Sư tôn của Triệu Tử Long có thể dùng lôi vô hạn sao? Đây là nghi ngờ của những người xem, có bí pháp nào bền bỉ đến vậy sao? Nhìn cường giả thánh hỏa điện đã nổi cơn thịnh nộ phát điên, nghe tiếng sấm vang suốt cả tháng trời, đầu óc cứ ong ong, ai nấy đều rất muốn hỏi sư tôn của Triệu Tử Long, người mẹ nó không mệt sao? Hơi hơi, Triệu Vân ngáp một cái. Thánh hỏa điện mỗi người đều có quầng thâm mắt, hắn cũng vậy thôi, hai mắt đều hoa lên rồi, nhưng theo hắn thấy, tất cả những điều này đều đáng giá. Ít nhất hắn đã tranh thủ được một tháng thời gian cho Diệp gia, một tháng này tuy ngắn ngủi, nhưng đủ để Diệp gia làm rất nhiều việc, ví dụ như tìm các thế lực khác bí mật kết minh. Ôi trời, vẫn còn bổ lôi à, vị đạo hữu này, trông thật lạ mặt. Lão tử đặc biệt từ Bắc Đầu Tinh đến xem kịch đó. Người xem ngày càng nhiều, không ít kẻ đã vượt ngàn dặm xa xôi đến để hóng chuyện. Nhìn thấy những con lôi đình kỳ lân kia, ai nấy đều kinh ngạc không thôi, sư tôn của Vĩnh Hằng Tiên Thể, quả thật có đại thần thông. Có quan hệ thân thích gì với lôi điện sao? Cứ thế mượn lôi đình, bổ suốt một tháng không nghỉ. Ngươi làm chuyện tốt đấy, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thánh hỏa lão tổ đầy bụng lửa giận, tất cả đều trút lên đầu Hắc Sơn lão ma. Không chỉ hắn, mà các cường giả thánh hỏa điện cũng ngầm mắng trong lòng. Vị lão tổ này, quả thực làm chuyện không ra gì, hại thì nhiều hơn lợi, mất tiên vương kiếm thì thôi đi, lại còn chiêu dụ đến một sát tinh như vậy. Đáng chết. Hắc Sơn lão ma nghiến răng nghiến lợi, lão diện của hắn xem ra đã mất hết rồi, biết vậy thì ngày đó khi Triệu Tử Long đến Thánh Hỏa Điện, hắn nên tiêu diệt tên tiểu tử kia, cũng sẽ không có chuyện sau này, tổn thất thảm trọng biết bao. Đêm nay, ánh trăng khá đẹp. Đêm nay, lôi cuối cùng cũng ngừng. Không phải Triệu công tử không chống đỡ nổi, mà là có ý đồ khác, oanh kích không phá được hộ thiên kết giới của đối phương, vậy thì lui về phía sau, ngầm gây rối, bất kể làm cách nào, cũng phải khiến đối phương không rảnh bận tâm đến việc khác. Không chống nổi nữa sao? Chắc là tiên lực đã cạn kiệt. Hắn cũng nên có một buổi nghỉ giữa hiệp rồi. Khán giả phần lớn đều ngáp ngắn ngáp dài, không ít người còn tìm chỗ ngồi xuống. Đây là một vở đại hí, không chừng phía sau còn có màn kịch hay hơn, ai nấy đều chờ xem náo nhiệt, chủ yếu muốn xem thử, sư tôn của Triệu Tử Long còn có thể bày ra thủ đoạn lớn nào nữa, hay vẫn là dùng lôi điện để bổ. Cứ thế đợi nửa tháng. Nửa tháng không thấy chút động tĩnh nào. Đi rồi sao? Đây là phỏng đoán của thế nhân. Ít ai nghi ngờ phỏng đoán này, chính vì không nghi ngờ, những người xem kịch mới dần dần tản đi, có thời gian mà ngồi chờ đợi như vậy, chỉ bằng đi uống một chén hoa tửu chẳng phải thơm hơn sao? Lại còn có thể tìm một cô nương trò chuyện về nhân sinh. Chớ nói thế nhân, ngay cả Thánh Hỏa Điện cũng tin rồi. Oanh kích không phá được kết giới thì còn đánh cái quái gì nữa? Đừng vội mà, Triệu công tử chưa đi, vẫn còn ẩn nấp ở đó chứ sao? Đợi đối phương thả lỏng cảnh giác rồi. Lại cho một bất ngờ, hắn tranh thủ nhìn thoáng qua Vĩnh Hằng giới, các phân thân làm việc khá tận tâm, ngày đêm gấp rút, đã chế tạo ra một lượng lớn chu tiên nỗ, có thể oanh tạc điên cuồng. E rằng thật sự đã đi rồi, lại là một đêm yên tĩnh, đợt khán giả cuối cùng cũng rời đi, lúc đi ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài. Trận chiến này tuy không có kết quả, nhưng quả thực rất đặc sắc, Thánh Hỏa Điện bị chặn cửa mà đánh, nghĩ thôi cũng thấy ngầu bá cháy. Đêm đen gió lớn, thích hợp gây rối. Triệu Vân ẩn mình trong bóng tối, một mình lẩm bẩm, thấy hắn xách một túi bột đá, xoa lên người, đây không phải bột đá thông thường, mà là bột được nghiền từ đá ở thạch phường, ẩn chứa lực lượng che giấu, ngay cả tiên nhãn cũng không nhìn thấu được, đây là trang bị của hắn, cần dùng bột đá bảo vệ, để tránh bị phát hiện khi trà trộn vào Thánh Hỏa Điện. Không sai, hắn muốn trà trộn vào Thánh Hỏa Điện. Oanh kích không phá được kết giới thì cứ xông vào gây rối thôi. Triệu Vân khoác lên mình hắc bào, ẩn mình trong màn đêm. Hắn vòng ra sau núi Thánh Hỏa Điện, muốn lén lút trà trộn vào. Trước khi vào, hắn còn để lại mấy đạo phân thân bên ngoài làm viện trợ. Sau núi, cũng có kết giới bao phủ. Hắn ngồi xổm đó nhìn đi nhìn lại, kết giới cấp tiên vương quả nhiên huyền ảo, cũng quả nhiên bá đạo. Cho dù dùng tiên nhãn nhìn trộm, cũng chỉ có thể lờ mờ thấy bí văn, dày đặc đến nỗi không tìm ra được chút sơ hở nào. Điều này không làm khó được hắn. Hắn âm thầm mở tiên nhãn, xuyên qua kết giới trong suốt, nhắm vào một viên đá nhỏ bên trong núi. Sau đó liền thi triển nghịch thiên hoán địa chi pháp, trao đổi vị trí với nó, nhẹ nhàng tiến vào Thánh Hỏa Điện. Thánh Hỏa Điện về đêm, lửa trại sáng rực. Ngẩng đầu nhìn lên, giữa không trung còn treo từng khối tinh thạch phát sáng, lấp lánh ánh sáng chói lọi, những thứ đó không chỉ dùng để chiếu sáng, mà bị chúng chiếu vào sẽ kích hoạt cảnh báo, để phòng người ngoài đột nhập. Phía trên có ánh sáng, phía dưới cũng có cấm chế. Triệu Vân đi đến đâu cũng thấy cạm bẫy. Ngoài ra, còn có đội ngũ tuần tra. Ngay cả vào ban đêm, cũng có thể thấy từng đội trưởng lão và đệ tử đi lại đan xen, xuất hiện giữa sơn cốc, tuần tra trong rừng núi tĩnh mịch. Một khi phát hiện kẻ khả nghi sẽ lập tức kích hoạt cấm chế. Thời kỳ phi thường, thủ đoạn phi thường, Thánh Hỏa Điện bố trí vô cùng chu đáo. Chuyện nhỏ, Triệu Vân như một bóng ma, lướt đi trong bóng tối, tránh được ánh sáng, cũng tránh được tuần tra và cấm chế, cần chọn một vị trí thích hợp để cho Thánh Hỏa Điện một đợt cuồng oanh loạn tạc. Tốt nhất là từ trên cao nhìn xuống. Đứng cao mới nhìn xa được, chỉ đâu đánh đó thôi. Đang đi, Triệu Vân bỗng ngửi thấy một hơi thở quen thuộc. Khương Ngữ Linh. Sau khi cẩn thận nhận ra, ánh mắt Triệu Vân trở nên kỳ lạ. Đúng vậy, hơi thở quen thuộc kia chính là Khương Ngữ Linh, cũng chính là cháu gái ruột của Vũ Hoa Tiên. Lạ thật, nha đầu kia không phải nên ở Nam Thiên Thành của Bắc Đầu Tinh sao? Sao lại ở Thánh Hỏa Điện của Bắc Cực Tinh? Nghĩ vậy, hắn lén lút tiềm hành về phía đó. Đi đến một nơi, hắn mới lặng lẽ đứng yên, ẩn mình sau một tảng đá. Từ đây nhìn về một phía, có thể thấy một rừng trúc. Nơi tốt, ngay cái nhìn đầu tiên thấy rừng trúc, Triệu Vân không khỏi cảm thán, rừng trúc này được chín ngọn núi bao quanh, tạo thành thế cửu long bàn cứ, nhìn làn mưa sương mờ ảo, tiên khí lượn lờ, liền biết đây là một nơi tốt để tu thân dưỡng tính. Lại nhìn ra ngoài rừng trúc, còn có hai trưởng lão ngồi canh giữ, đều là tu vi động hư. Không cần hỏi, liền biết người ở trong rừng trúc này không hề đơn giản. Mà Khương Ngữ Linh lại đang ở trong rừng trúc này. Bị bắt đến đây sao? Triệu Vân ngồi xổm đó nhìn đi nhìn lại. Mãi lâu sau, mới thấy một bóng người xẹt qua không trung. Là một tiểu đồng lùn tịt, nói đúng hơn, là Thánh Hỏa Lão Tổ. Rõ ràng, đây là nơi tu luyện của Thánh Hỏa Lão Tổ. Một bảo địa như vậy, cũng xứng với đẳng cấp của Thánh Hỏa Lão Tổ. Lão Tổ. Thấy Thánh Hỏa Lão Tổ, hai trưởng lão ngồi canh giữ ngoài rừng trúc vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ. Ta muốn luyện đan, bất kỳ ai cũng không được lại gần rừng trúc. Thánh Hỏa Lão Tổ lạnh nhạt nói một tiếng, lướt đi như gió. Trước khi vào rừng trúc còn theo bản năng nhìn về phía Triệu Vân một cái, luôn cảm thấy có người ẩn nấp ở đó, nhưng khi nhìn lại thì chẳng có gì cả. Nhìn lầm sao? Thánh Hỏa Lão Tổ không để ý, một bước tiến vào rừng trúc. Phía Triệu Vân thì thở phào một hơi, suýt nữa bị phát hiện. Nhưng lời của Thánh Hỏa Lão Tổ, hắn nghe rõ mồn một. Luyện đan. Dùng Khương Ngữ Linh luyện đan. Suy đoán này rất đáng tin, huyết mạch của nha đầu kia không yếu, dùng để luyện thành huyết đan thì còn gì bằng. Nhìn Thánh Hỏa Lão Tổ sát khí nồng đậm, liền biết lão đã ăn không ít huyết đan, phần lớn đều là luyện chế từ sinh linh. Cháu gái của Vũ Hoa Tiên, phải cứu thôi. Cho dù không có mối quan hệ với Vũ Hoa Tiên này, hắn cũng phải cứu. Nhớ lại năm xưa, khi hắn mới đặt chân vào tiên giới, là Khương gia đã cứu hắn. Đây là nhân quả cũng là ân tình, giải quyết nhân quả cũng được, báo ân cũng được, hắn đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Cướp trắng trợn chắc chắn không được. Chuyện này còn cần dùng trí. Đến đây, hú lên hai tiếng. Triệu Vân câu động các phân thân đang ở bên ngoài. Nói hú là hú. Các phân thân ở bên ngoài, nín thở dốc sức, hú lên một tiếng bá khí ngút trời, Thánh Hỏa Điện, nợ máu phải trả bằng máu. Hay lắm, lời này vừa thốt ra, tất cả cường giả Thánh Hỏa Điện đều bị kinh động. Không đợi bọn họ có bất kỳ động thái nào, liền nghe thấy trên cửu tiêu có tiếng sấm nổ vang. Đương nhiên là Triệu Vân dẫn lôi, phối hợp ăn ý với phân thân. Một bên hú lên, một bên hiệu lệnh sấm sét, trước sau chỉ trong vài khoảnh khắc, liền thấy một đầu lôi đình kỳ lân diễn hóa mà ra, phi nước đại từ trên trời giáng xuống. Lại đến, các cường giả Thánh Hỏa Điện đều xông lên không trung, nhìn ra ngoài núi, tiếng sấm rền vang rất lớn, nhưng tiếng mắng chửi bên ngoài núi dường như còn vang hơn. Khinh người quá đáng. Thánh Hỏa Lão Tổ giận dữ, chân trước vừa vào rừng trúc, giây tiếp theo đã lại đi ra, dẫn theo một lượng lớn cường giả xông ra khỏi Thánh Hỏa Điện, bất kể là ai. Cho dù là tiên vương, cũng phải chiến một trận với chúng, quá mẹ nó tức rồi. Ở lại đây, hai trưởng lão ngồi canh giữ rừng trúc, thế mà cũng đi mất một người, không phải đi giúp đỡ, mà là vội vàng đi hóng chuyện, khiến vị còn lại đang canh giữ vô cùng khó chịu. Người chết tiệt đi xem kịch, để ta ở đây giữ cửa sao? Mặc dù bất mãn, nhưng hắn vẫn canh giữ bên ngoài rừng trúc. Đây là nơi tu luyện của lão tổ, không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Chỉ còn lại một người, vậy thì dễ xử lý rồi. Triệu Vân rút Long Uyên ra, cảm thấy không ổn, lại đổi thành Tiên Vương kiếm. Long Uyên kiếm run lên bần bật, lẩm bẩm oán trách, lão đại, ngươi yêu ta rồi. Cút ngay. Triệu Vân mắng một tiếng, lại mở tiên nhãn. Sau đó, chính là một đạo thuấn thân tuyệt sát. Vị trưởng lão ngồi canh giữ bên ngoài rừng trúc, còn chưa biết mô tê gì, đầu đã bị người ta chém đứt, ngay cả bản mệnh nguyên thần cũng cùng lúc tịch diệt, đến lúc đó vẫn còn ngơ ngác, lão tử đây là bị giết trong nháy mắt sao? Triệu Vân trong nháy mắt tiến vào rừng trúc, tiện tay còn thu trưởng lão đầu mình thân mình vào vĩnh hằng giới. Vào rừng trúc, lại là một càn khôn khác. Đây là một thế giới rộng lớn. Chim hót hoa thơm, đình đài lầu gác san sát, có thể nghe tiếng nước chảy róc rách, có thể nghe đạo âm huyền ảo, còn có những dị tượng cổ xưa diễn hóa, là dị tượng thiên thành của bảo địa. Khương Ngữ Linh. Triệu Vân khẽ gọi một tiếng. Nơi sâu có tiếng vọng lại, chính là Khương Ngữ Linh. Là ta. Ánh mắt Triệu Vân sáng lên, lập tức lao thẳng về phía đó. Có lẽ vì đi vội vàng, hiển nhiên đã bỏ qua cấm chế ẩn tàng. Một bước dẫm không vững, lập tức rơi vào hố. Có một đạo kiếm khí vô song chém ra, suýt nữa bổ hắn làm đôi. May mà, hắn né đủ nhanh, tránh được sinh môn chí mạng. Đến nơi sâu hơn, mới thấy Khương Ngữ Linh bị phong ấn trên một tòa tế đàn. Không ở nhà mà đợi, chạy đến đây làm gì? Triệu Vân một kiếm chém đứt xiềng xích phong ấn. Ta trốn hôn mà ra. Khương Ngữ Linh mặt đầy ủy khuất, vừa mới đến Bắc Cực Tinh, đã bị bắt rồi. Ngươi đúng là không có việc gì làm lại đi tìm kích thích. Thời gian cấp bách, Triệu Vân không nói nhiều lời, một cái phất tay áo đưa Khương Ngữ Linh vào giấc ngủ. Hắn lại xách túi đá vôi ra, bôi lên người Khương Ngữ Linh hết lớp này đến lớp khác. Đá của Thạch Phường rất quỷ dị, ẩn chứa sức mạnh thần bí, có thể cách ly sự dò xét, cũng có thể cách ly khí tức người sống. Chỉ cần bôi đủ nhiều, hoàn toàn có thể tạo ra hiệu quả như băng ngọc quan. Hắn làm việc nhanh nhẹn. Chỉ một lát, đã bọc Khương Ngữ Linh thành một tảng đá hình người. Có thành công hay không, ta cũng không biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.